Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi sẽ bảo vệ em. Diệp Phi nhẹ nhàng ôm lấy Hân Nhi, nhẹ nhàng như vậy giống như sợ đụng hư cô. Đúng vậy, để mọi thứ qua đi. Cô là Tuyết Nhi, đây chính là Tuyết Nhi của anh. Cô đã trở lại, là Tuyết Nhi chỉ thuộc về một mình anh. Hân Nhi bị Diệp Phi ôm bởi vì câu nói tôi sẽ bảo vệ em kia mà nỗi sợ hãi trong lòng cũng chậm chậm trở lại bình thường. Hình như thật lâu trước đây cũng có người nói qua câu này. Giờ phút này, cô an tâm nằm trong lồng ngực Diệp Phi, có một loại cảm giác rất an toàn. Bỗng có tiếng gõ cửa, là quản gia đang gõ ngoài cửa. Bước vào cũng không khỏi bị cảnh trước mắt dọa cho phát sợ. Đây là thiếu gia ư, dịu dàng ôm một cô gái như vậy. Ôi, hình như mình xông vào là gây họa lớn rồi. Nhưng chính là trước mắt, lùi cũng không xong, tiến cũng không được. Vậy phải làm sao bây giờ? Vào đi. Diệp Phi lên tiếng. Quản gia đáp lời, bưng cháo đi về phía thiếu gia, cung kính nói. Thiếu gia, cháu đã chuẩn bị xong rồi. Được rồi, để xuống đi. Đợi chút. Quản gia vừa muốn bước chân rời đi thì lập tức dừng lại. Tuyết Nhi, đây là quản gia trong nhà, có chuyện gì cũng có thể tìm bà ấy. Bây giờ em bị thương, không thể làm bất cứ việc gì nên cứ phân phó cho bọn họ, em có biết không? Vừa nghe Diệp Phi nói, Hân Nhi lập tức khẩn trương. Vậy còn anh không có ở đây sao? Nhìn Hân Nhi khẩn trương, Diệp Phi rất vui mừng. Cảm giác được cần đến thật là vô cùng tốt. Em yên tâm, đừng sợ. Tôi sẽ bảo vệ em. Chỉ là tôi sẽ không mỗi ngày đều ở bên cạnh em, có phải hay không? Quản gia, đây là tiểu thư Tuyết Nhi. Lời của cô ấy nói chính là lời của tôi. Người có hiểu chưa? Diệp Phi nói với quản gia, trong mắt mang cảnh cáo rõ ràng. Quản gia cũng bị những lời nói của Diệp Phi làm cho kinh sợ. Đây là giải thích tiểu thư Tuyết Nhi sẽ là nữ chủ nhân tương lai. Vậy lão thái gia, dù sao cũng là người thông minh, cuối cùng không nói gì, chỉ là lên tiếng. Vâng, thiếu gia, tôi nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho tiểu thư Tuyết Nhi đây. Được rồi, như vậy cũng tốt, đi xuống đi. Diệp Phi bưng cháo quản gia đưa tới, dịu dàng nói với Hân Nhi. Đói bụng không? Tới ăn một chút gì đi. Sau đó đút từng miếng cháo cho Hân Nhi. Mặc dù Hân Nhi cảm thấy anh làm cho người ta có cảm giác an toàn, chỉ là vẫn chưa thích ứng với hành động thân mật như thế. Muốn mình uống cháo. Chỉ là bất đắc dĩ, vết thương trên tay vẫn còn chưa khỏe, chỉ có thể khuất phục. Bên trong căn phòng, một người đàn ông đẹp trai đang đút cháo cho một cô gái vô cùng xinh đẹp, tạo nên một bức tranh vô cùng đẹp đẽ. Hân Nhi đang cẩn thận đi xuống lầu, lại bị má Chu từ phòng bếp đi ra nhìn thấy. Ôi, tiểu thư Tuyết Nhi, sao cô lại một mình đi xuống lầu? Có chuyện gì cứ phân phó chúng tôi là được, tại sao có thể tự mình đi như thế? Vết thương của cô còn chưa khỏe lại, sơ ý không cẩn thận bị thương, thiếu gia sẽ không bỏ qua cho chúng tôi. Vừa nói xong, bèn xông đến để lỡ Hân Nhi. Hân Nhi cười khổ không thôi, cũng đã hơn một tuần lễ, thương thế của cô cũng đã tốt lắm rồi. Cô đi lại tuyệt đối không thành vấn đề. Hơn nữa vết thương trên cánh tay cũng đã đỡ rồi, nhưng quản gia bọn họ lại chuyện bé xé ra to, sợ cô giống như thủy tinh, vừa đụng phải thì bể. Anh Phi rõ ràng rất dịu dàng, sao bọn họ lại sợ anh ấy đến thế? Kìa má Chu! Má đừng để chuyện bé xé ra to, vết thương của cháu cũng đã tốt lên lắm rồi. Anh Phi là bác sĩ, cũng bảo cháu phải hoạt động nhiều. Hơn nữa, anh Phi dịu dàng như vậy, sao lại la mắng mọi người chứ? Dịu dàng. Má Chu nghĩ cảm giác này dùng lên trên người thiếu gia, cảm thấy quái dị thế nào ấy. Chỉ là cũng thế, không nói thiếu gia đối với người khác, nhưng mà đối với tiểu thư Tuyết Nhi thì chính là dịu dàng như nước chảy. Hứng như hứng hoa, cầm trong tay sợ vỡ. Cho nên mọi người vừa mới bắt đầu cũng đặc biệt cẩn thận chăm sóc cho tiểu thư Tuyết Nhi. Chỉ sợ không cẩn thận, chọc vào bảo bối, thiếu gia không vui. chỉ là tính tình tiểu thư Tuyết Nhi cũng thật rất tốt. Đối với tất cả những người giúp việc cũng rất hài lòng. Từ từ, tất cả mọi người hầu đều thích nữ chủ nhân tương lai này. Cũng khó trách thiếu gia đối với cô ấy tốt đến như vậy. Tiểu thư Tuyết Nhi so với thiên kim nhà họ Lâm tốt gấp mấy trăm lần. Tuyết Nhi ngồi trên xích đu ở vườn hoa, nhìn hoa cỏ xung quanh. Rõ ràng là đã bắt đầu mùa đông rồi, sao còn đẹp đến như thế? Tuyết Nhi cũng không biết, trong vườn hoa này một năm bốn mùa đều là nở, mỗi mùa đều có một loài hoa. Diệp Phi đối với chất lượng cuộc sống yêu cầu rất nghiêm khắc. Tuyết Nhi nhìn những loài hoa kia, bất giác nhìn đến mất hồn, nghĩ đến bản thân mình không nhớ đến chuyện quá khứ. Mặc dù có anh Phi bọn họ, nhưng mình thật không có chút ấn tượng nào đối với anh Phi. Anh ấy tốt với mình như vậy, mình lại không nhớ được anh ấy. Thậm chí đối với anh ấy đụng vào còn có chút không được tự nhiên. Có lúc chỉ là một cái hôn ngủ ngon, mình cũng có chút muốn lẩn tránh. Mình thật sự là vợ chưa cưới của anh Phi hay sao? Trời ạ, Tuyết Nhi, làm sao mày lại có thể hoài nghi anh Phi như thế? Tuyết Nhi đối với tình cảm cảm thấy ảo não, đối với Diệp Phi lại thêm áy náy một phần. Diệp Phi vừa trở về, liền nhìn thấy Tuyết Nhi nhìn hoa đến mất hồn, chuyên chú như vậy, đẹp như vậy. Cho dù là mình sáng tạo phần đẹp này, bản thân cũng không kiềm hãm được, bị hấp dẫn. Những ngày này, có Tuyết Nhi làm bạn, Diệp Phi không tự chủ cười nhiều hơn. Cho dù trở về xử lý công ty của lão già, nhưng tâm tình lại vui thích. Nghĩ tới Tuyết Nhi ở nhà, thì trước đây chán ghét công ty như thế nào, hình như cũng có thể yêu thích một chút. Hình như anh cũng đã quên. Tuyết Nhi này không phải là Tuyết Nhi đó. Anh chỉ muốn tham luyến phần dịu dàng này thôi. Anh Phi, anh đã về rồi. Tuyết Nhi nói đến câu này làm cho phần si mê trong Diệp Phi tỉnh lại. Anh nện bước chân ưu nhã bước đến chỗ Tuyết Nhi, giống như là hoàng tử cao quý đi đến chỗ công chúa. Đúng, Tuyết Nhi chính là cô công chúa của Diệp Phi. Vẫn luôn là như vậy. Không phải đã bảo em cứ ăn trước rồi sao? Sao còn ở đây? Không đói bụng sao? Vừa nói xong, vừa mang mền đắp lên trên người Tuyết Nhi, lại nhẹ nhàng ôm lấy cô. Anh Phi, em không có đói bụng. Anh có mệt không? Không mệt. Có Tuyết Nhi quan tâm, mệt mỏi của anh Phi đều không còn. Có Tuyết Nhi ở bên người, đối với Diệp Phi mà nói, có mệt mỏi đi chăng nữa cũng sẽ không còn mệt mỏi. Bởi vì những mệt mỏi kia lúc ở bên cạnh Tuyết Nhi, lúc nghe cô thăm hỏi, nhìn thấy nụ cười của cô cũng hóa ra gió rồi. Anh Phi, mọi người đều có công việc, chỉ Tuyết Nhi là không có. Tuyết Nhi ngốc quá, cái gì cũng không giúp được mọi người. Tuyết Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, thật là vừa thấy đã thương. Nói bậy, Tuyết Nhi sao lại ngốc nghếch chứ? Tuyết Nhi là thông minh nhất. Tuyết Nhi có thể nói 8 thứ tiếng, biết đánh đàn, biết khiêu vũ, biết rất nhiều thứ. Tuyết Nhi là cô gái thông minh nhất mà anh Phi đã gặp. Diệp Phi vội vàng giải thích, lại ngước mắt nhìn Tuyết Nhi không phải là cô gái lớn lên trong gia đình giàu có. Nói được 8 thứ tiếng, học qua tài chính văn võ song toàn. Chỉ là lời nói này ở trong mắt Tuyết Nhi chính là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có thật là em biết những thứ đó không? Nhưng sao em lại quên hết mất rồi? Đúng vậy. Tuyết Nhi xác thực sẽ không biết những thứ kia. Sao lại có ấn tượng chứ? Cô thực ra từ nhỏ lớn lên ở trong cô nhi viện. Lúc nào thì học được những thứ kia? Tuyết Nhi vẫn là một người rất thông minh. Chỉ là bản thân nghèo khổ. Thậm chí ngay cả đại học cũng không học nổi. Diệp Phi ý thức được mình đã lỡ lời, lập tức an ủi cô. Cô chỉ là mất trí nhớ mới dẫn đến quên những thứ này. Tuyết Nhi, không có chuyện gì. Cho dù em không có quan hệ, anh Phi cũng sẽ nuôi em. Em chỉ cần làm chuyện mình thích là được rồi. Anh Phi, em có thể học lại những thứ kia được không? Mặc dù anh Phi sẽ chăm sóc cho em, nhưng em thật hy vọng mình biết rất nhiều thứ có được hay không? Nhìn ánh mắt Tuyết Nhi mong đợi, Diệp Phi chỉ có thể khuất phục. Đúng vậy, Tuyết Nhi trước kia anh biết cũng là thích hơn người như vậy, cái gì cũng phải đi học, cái gì đều muốn làm cho bằng được. Thật sự, cô ấy chính là Tuyết Nhi đã trở lại. Có được hay không? Nhìn Diệp Phi lâm vào trầm tư, Tuyết Nhi cho là anh không đồng ý, lắc lắc cánh tay của anh. Được rồi, chỉ là chúng ta ăn cơm trước đã có được hay không? Đói bụng lắm, Tuyết Nhi sao còn có thể học được chứ? Được, anh Phi là tốt nhất. Nói xong, hôn một cái lên gò má Diệp Phi. Diệp Phi có chút sững sờ, nhìn Linh Tinh chạy đến phòng ăn, chỉ biết lắc đầu mỉm cười, cũng đi tới phòng ăn. 2 năm sau, tại sân bay nước Pháp. Thưa Tổng Giám đốc, hợp đồng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Ông Frank Skid đã chuẩn bị dạ tiệc để chào đón anh. Thư ký báo cáo tình hình công tác với Âu Dương Thần. Một bên Âu Dương Thần nhận lấy hành lý. Được rồi, cậu vất vả. Không hổ là trợ thủ đắc lực của Âu Dương Thần, anh hiểu tác phong làm việc của Âu Dương Thần, quả quyết dứt khoát, cũng không dài dòng dây dưa. Ở trên thị trường, thủ đoạn buôn bán của Âu Dương Thần đã ra tên nhanh chuẩn ngoan. Cũng vì vậy mà trong 5 năm ngắn ngủi, tập đoàn Eculic đã thành công đứng trong top 100 tập đoàn mạnh nhất thế giới. Đối với việc Âu Dương Thần, 22 tuổi tiếp nhận Eculic, quả thật đã từng làm cho cổ đông cũ khó có thể khuất phục. Đối với quyết sách to gan lãnh khốc của Âu Dương Thần, đã từng để cho bọn họ có cơ hội chất vấn. Nhưng hôm nay cũng không còn có người nào dám chất vấn nửa lời đối với quyết sách của Âu Dương Thần. Dù sao lợi ích luôn đặt lên hàng đầu, mà bây giờ Eculic đã thực sự có chỗ đứng ở châu Âu. Âu Dương Thần nắm giữ hơn 1/2 cổ phần, hơn nữa bọn họ tuyệt đối tin tưởng anh có khả năng để cho bọn họ ra khỏi hội đồng quản trị. Cho nên giữ bọn họ đến tận bây giờ, nhưng mà cũng chỉ là chú ý đến một chút công lao của bọn họ hồi trước. Điểm này tất cả cổ đông cũng đồng ý. Mặc dù có lúc thủ đoạn của Âu Dương Thần vô cùng tàn khốc, nhưng đối với bọn họ vẫn còn có chút nhân từ. Nhưng mà bọn họ cũng biết, nhân từ của Âu Dương Thần là có giới hạn. Nếu như bọn họ dám khiêu chiến điểm nhân từ này, như vậy kết cục của bọn họ sẽ rất bi thảm. À! Một giọng nữ trong trẻo khiến bước chân của người đi đường dừng lại. Thì ra là thư ký của Âu Dương Thần không cẩn thận đụng phải Tuyết Nhi đang muốn đuổi theo máy bay. Toàn bộ những bản thiết kế trong tay Tuyết Nhi đều rơi xuống đất. À, thiệt xin lỗi, thật xin lỗi, tiểu thư tôi không phải là cố ý. Thư ký ngồi xuống cạnh Tuyết Nhi nhặt bản thiết kế. À không có việc gì, tôi tự mình nhặt là được rồi. Tuyết Nhi nhàn nhạt đáp lời. Âu Dương Thần chỉ liếc nhìn Tuyết Nhi ngồi xổm nhặt đồ trên mặt đất. Chỉ thấy là một cô gái đội mũ lưỡi chai cũng không để ý. Trong mắt anh cho nên nữ hợp thành một. Trừ Tuyết Nhi, hướng về phía thư ký nói một câu. Mau xử lý cho tốt. Đoàn người tiếp tục rời đi. Âu Dương Thần cũng không biết cô bé trước mắt này sẽ cướp đi cả đời của anh, cũng sẽ là cả đời hạnh phúc của anh. Cảm ơn anh nhé. Tuyết Nhi hướng về phía thư ký vừa nhặt đồ giúp mình, khẽ mỉm cười. Khi thư ký còn đang sững sờ, Tuyết Nhi đã cầm bản thiết kế trong tay hướng cửa máy bay đi tới. Nhìn bóng lưng của Tuyết Nhi, thư ký đột nhiên cảm thấy cô bé này giống như mình đã từng gặp qua ở nơi nào. Nhưng cô gái xinh đẹp như vậy, mình phải có ấn tượng chứ nhỉ? Ai, đoán chừng là minh tinh nào đó đi. Được rồi, vẫn là tranh thủ thời gian, nắm chặt thời gian, đi tìm Tổng Giám Đốc đánh cho đến lúc đó anh ta lại tức giận. Tuyết Nhi ngồi trên máy bay, đang cầm bản thiết kế. Nghĩ đến anh Phi nhất định sẽ giật mình khi nhìn thấy cô. Vì muốn cho anh một điều ngạc nhiên, cô đặc biệt không nói cho anh chuyện trở về. 2 năm qua, Tuyết Nhi rất nghiêm túc, cũng rất nỗ lực. Tuyết Nhi cảm thấy trước khi mất trí nhớ, Tuyết Nhi kia rất lợi hại, nói 8 ngoại ngữ, khiêu vũ, vẽ tranh, tài chính. Mà 2 năm học tập, cô cũng cố gắng hết sức. Nếu nói việc nói 8 ngoại ngữ, Tuyết Nhi cũng rất nghiêm túc học tập. Nói chuyện với nhau đều không có vấn đề. Nhưng học thuật tính từ gì đó thì cô không là quen thuộc. Khiêu vũ cũng có học được một chút. Nhưng mà đề tài chính, thật là cô không muốn tiếp xúc. Theo như anh Diệp Phi nói, học tài chính là do tùy thích. Vì vậy Tuyết Nhi quả quyết bỏ qua học về tài chính. Cô cô cảm thấy hứng thú nhất chính là thiết kế thời trang, cho nên đặc biệt tới nước Pháp này học tập thiết kế. Tuyết Nhi đối với thiết kế thời trang thật ra rất có thiên phú, liền trở thành nhà thiết kế nổi tiếng. Đại Simon cũng rất tán thưởng với thiết kế của Tuyết Nhi, còn cực kỳ thu nhận cô làm đồ đệ. Hai năm qua, cùng Diệp Phi chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Đối với việc Tuyết Nhi học tốt, Diệp Phi cũng ngầm thừa nhận. Mặc dù anh rất đau lòng Tuyết Nhi, nhưng Diệp Phi vẫn luôn là người ủng hộ Tuyết Nhi làm chuyện mình thích. Điểm này khiến Tuyết Nhi rất cảm động. Mặc dù rất nhiều khi Tuyết Nhi cảm thấy giống như chỉ xem Diệp Phi là anh trai, cũng không có cảm giác làm bạn gái. Nhưng mà Diệp Phi đối với Tuyết Nhi rất tốt. Tuyết Nhi vẫn nhớ rõ ở trong lòng, cũng rất lệ thuộc vào Diệp Phi. Anh Phi, Tuyết Nhi đã trở lại rồi. Tuyết Nhi hướng về phía ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nỉ non. Tại nhà họ Diệp. Bà Chu, thiếu gia trở về hay chưa? Thưa ông chủ, thiếu gia về rồi, đang ở trong phòng ạ. Bà Chu cung kính đáp. Đi gọi thiếu gia xuống dùng cơm. Vâng. Chỉ thấy ông cụ lại ngồi ở đại sảnh, vẻ mặt rất hiền lành, nhưng mà trong lúc mơ hồ vẫn để lộ ra một cảm giác uy nghiêm. Đây chính là ông cụ nhà họ Diệp. Ông cụ Diệp là người có quyền uy tuyệt đối ở nhà họ Diệp. Những người khác không được phép không vâng lời, trừ đứa cháu trai. Trung niên đã phải mang tang. Sự ra đi của con trai và con dâu vĩnh viễn là nỗi đau trong lòng. Cháu trai Diệp Phi hoàn toàn do chính tay ông nuôi lớn. Đối với Diệp Phi, ông cụ đặt toàn bộ hy vọng ở trên người anh. Từ nhỏ đã yêu cầu hết sức nghiêm nghị đối với cháu trai mình. Đứa cháu này chính là người thừa kế duy nhất. Ông cụ chỉ muốn nhanh một chút khiến cháu trai tiếp nhận sản nghiệp. Xác thực, năng lực của cháu trai là không thể nghi ngờ. Nhưng cách thằng nhóc kia vì một đứa con gái đã bỏ qua công việc ở công ty để học y. Ngay lúc đó điều này làm cho ông cụ hết sức bực tức. Mặc dù ở ngành y học, cháu trai cũng rất có thành tựu, nhưng vô luận như thế nào, ông đều không đồng ý. Bây giờ trở về cũng không tệ, tuy nhiên có lúc vẫn không có làm việc theo ý nguyện của ông. Nhưng dù sao về nhà tiếp nhận công ty cũng thật là tốt. Về việc kết thân với Lâm Thị cũng là bắt buộc phải làm. Thằng nhóc này nghĩ cũng đừng nghĩ chạy trốn tiếp. Ông nội. Diệp Phi chậm rãi đi tới phòng ăn. Người giúp việc lập tức giúp anh kéo ghế. Diệp Phi ngồi xuống. Cứ như vậy, cả hai ông cháu ở hai đầu bàn ăn lớn, giống như cách nhau một đại dương vậy. Mỗi một lần ăn cơm cùng với ông nội chính là cách xa như vậy. Nếu như là có Tuyết Nhi, cô tuyệt đối sẽ cười chuyện như vậy ăn cơm, nói chuyện cũng rất mệt mỏi. Cô nhóc kia không biết ở tại nước Pháp có ăn cơm thật ngon hay không. Nghĩ đến Tuyết Nhi, Diệp Phi không tự chủ nhếch miệng lên. Ông cụ ngồi ở đối diện, nhìn cháu trai đột nhiên bật cười, có chút ngạc nhiên. Mấy năm nay cũng rất ít khi tiếp xúc với cháu trai, vẫn ở tại nhà cũ. Chỉ thi thoảng đến Diệp Thị một chút mà thôi. Trong ấn tượng, cháu trai của ông rất ít khi cười. Chuyện gì vui đến thế cơ à? Ông cụ cũng muốn trò chuyện chuyện với cháu trai. Nghe được ông nội đặt một câu hỏi, Diệp Phi mới ý thức được mình sơ suất, lập tức khôi phục sắc mặt, có một chút lúng túng. Không có gì. Ho nhẹ hai tiếng, che giấu sự lúng túng. Nhìn cháu trai rõ ràng không được tự nhiên, ông cụ cũng không còn hỏi cái gì nữa. Ngay sau đó là truyền đề tài hỏi thăm tình hình công ty. Hai ông cháu cứ như vậy, câu có câu không, vừa nói chuyện vừa ăn cơm. Anh à, cảm ơn anh nhé. Tuyết Nhi hướng về phía tài xế cầm hành lý giúp cô, nói lời cảm ơn. À, không cần khách khí. Anh tài xế thật thà, thấy cô gái xinh đẹp như vậy, mấy việc nhỏ dĩ nhiên là vui lòng giúp. Tuyết Nhi lấy hành lý của mình, nhìn cửa chính nhà họ Diệp nói. Cuối cùng cũng trở lại rồi. Nhấn chuông cửa, bên trong người làm vườn A Mộc thấy là Tuyết Nhi, lập tức chạy tới vui vẻ giúp Tuyết Nhi cầm hành lý. Tiểu thư Tuyết Nhi, vì sao cô trở lại mà không có nói cho chúng tôi biết đây? Chúng tôi sẽ đi đón cô.

Diệp Phi phát hỏa. Ông nội, cháu hiện tại nói cho ông biết, nếu ông dám tổn thương đến Tuyết Nhi một chút nào, đừng trách người cháu trai này không giữ tình cảm và thể diện. Đến lúc đó, ông mất không chỉ là tôn tử duy nhất của ông đâu. Cháu... Nói còn chưa có nói xong, tay ông cụ gắt gao đè lên trên ngực, miệng mở lớn, thở dốc, sau đó lâm vào bóng tối. Ông nội! Ông nội! Diệp Phi vội vàng kêu lên, đỡ lấy ông cụ. Trong bệnh viện, Diệp thiếu gia, ông cụ chỉ là nhất thời khí huyết công tâm. Nhưng nói vậy bệnh của ông cụ, thiếu gia cũng biết. Vài năm gần đây, thân thể ông cụ không bằng lúc trước. Ngàn vạn lần đừng để cho ông chịu bất cứ sự kích thích nào. Bác sĩ gia đình nói với Diệp Phi. Tôi biết rồi, cảm ơn ông bác sĩ. Đúng vậy, mình thân là bác sĩ, làm sao có thể không biết thân thể ông cụ. Bởi vì nghĩ đến thân thể của ông, cho nên mới trở về tiếp quản công ty. Bản thân cũng muốn thuận theo ý của ông, nhưng chỉ có chuyện Tuyết Nhi này thì tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Tuyết Nhi vì mình mà trở lại. Hai năm qua có Tuyết Nhi, Diệp Phi thật sự cực kỳ hạnh phúc. Phần hạnh phúc này, anh muốn giữ lấy cả đời, quyết không thể để mất đi. Anh Phi! Đầu Tuyết Nhi thò ở cửa nhìn, dáng vẻ đáng yêu làm cho tâm tình Diệp Phi tốt lên một chút. Tuyết Nhi vừa trở về còn chưa đến phòng, đã nghe thấy ông cụ té xỉu. Cô nói cực kỳ lo lắng. Tuy mới lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng dù sao cũng là ông nội của anh Phi, cũng là ông nội của mình, muốn đến thăm ông cụ. Nhưng mơ hồ cảm thấy được chuyện ông cụ té xỉu, dường như cùng với mình có một chút quan hệ. Lại sợ ông cụ mất hứng, nhưng vẫn không kìm nén được mà đến đây. Tuyết Nhi, sao em lại tới đây? Cơm đã ăn chưa? Có đói bụng hay không? Diệp Phi đi về phía cửa. Anh Phi à! Tuyết Nhi nhào vào trong lồng ngực của Diệp Phi. Ông nội có khỏe không? Có phải do Tuyết Nhi không? Ông nội không thích Tuyết Nhi, cho nên mới... Nói linh tinh cái gì? Tuyết Nhi em đừng nghĩ ngợi lung tung. Tuyết Nhi của anh đáng yêu xinh đẹp đến như vậy, làm sao có thể có người không thích? Ông nội chỉ là lớn tuổi, thân thể không được tốt, hiện tại cần phải được nghỉ ngơi. Để anh đưa em trở về trước có được không? Thật vậy không? Vậy thì em lập tức trở về, không quấy rầy ông nội nghỉ ngơi nữa. Tuyết Nhi nhu thuận rời khỏi lồng ngực Diệp Phi, cùng Diệp Phi trở về. Sau khi đưa Tuyết Nhi trở về, dặn dò Tuyết Nhi một chút, Diệp Phi lập tức trở lại nơi ông nội chờ đợi. Tuyết Nhi ngây ngốc ở trong phòng thu dọn hành lý. Trong thời gian này, cô không có ở đây, Diệp Phi sống cũng không tồi. Mỗi ngày đều phái người dọn dẹp. Quần áo cũng thường xuyên giặt giũ thật sạch sẽ. Cũng không bởi vì cô đột nhiên trở về mà trở tay không kịp. Đơn giản sửa sang lại quần áo xong, Tuyết Nhi chuẩn bị đi ngủ. Nhưng làm thế nào cũng ngủ không được. Bệnh của ông nội còn có công việc của mình. Trở về nhưng công việc làm sao bây giờ? Cũng không muốn vĩnh viễn phụ thuộc vào anh Phi. Hai năm qua sở dĩ cố gắng học tập như thế là muốn bản thân mình trở nên có năng lực hơn. Sau đó tìm được một công việc tốt. Một đêm này là một đêm không ngủ. Diệp Phi ở trong phòng cũng hết sức buồn rầu. Chuyện ông nội cùng Tuyết Nhi. Mà ông cụ sau khi tỉnh lại, nhìn thấy cháu trai ở bên cạnh, nhất thời cũng hết giận hơn phân nửa. Nhưng là cháu trai ông đã bị Tuyết Nhi kia mê hoặc. Từ xưa nói hồng nhan họa thủy, ông nhất định phải nghĩ biện pháp để cho cô gái kia rời khỏi. Sau đó lại để cho Phi Nhi cùng Lâm Hiểu đính hôn. Cô gái kia tốt nhất là thức thời một chút, nếu không... Thưa Tổng Giám Đốc, 3 giờ chiều gặp mặt với Chủ tịch Ngân hàng Hành Trường. Còn nữa, buổi tối tại khách sạn Peter có tiệc rượu nhân ngày kỷ niệm kết hôn của Đồng sự trưởng Chu Thị cùng với phu nhân. Quà tặng đã chuẩn bị rất tốt. Tổng Giám Đốc có tự mình tham gia không ạ? Thư ký báo cáo hành trình xong, chỉ thấy người kia xem văn kiện, thậm chí cũng không có ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt nói một câu. Tự mình đi. Đỉnh đầu tiếp tục xem văn kiện. Vâng, vậy tôi đi ra ngoài trước. Thư ký dường như cũng đã quen với sự lạnh lùng của Âu Dương Thần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net